hình ảnh ở bên trong, thâm trầm dưới bóng đêm, đối mặt với không biết hắc ám chỗ sâu rộng mở vạt áo nữ nhân, mặc dù không cách nào nhìn đến thân thể ngay mặt phong cảnh, lại khác có một loại diễm quan tứ xạ tuyệt lệ. Ta cố nén đem mẹ đặt tại tường bên trên ngay tại chỗ tử hình xúc động. Ba bước cũng làm hai bước chạy đến mẹ trước người của, liếc mắt liền thấy được theo mẹ hai chân mở ra thật lớn góc độ bên trong lộ ra hồng phấn sắc nhục phùng, không giống với vừa rồi như ẩn như hiện, lần này là chói lọi bại lộ tại trước mắt của ta. Ta không ngừng điều chỉnh góc độ, trên dưới trái phải liên tục vỗ hơn 10 trương, này mới thỏa mãn để điện thoại di động xuống, chờ đợi mẹ tiếp tục đi tới. Nhưng mà mẹ lại không chút nào biến hóa tư thế ý tứ, ngược lại lộ ra một cái phong tình vô hạn nụ cười quyến rũ. Ngay sau đó, ngay tại ta ánh mắt nghi hoặc chăm chú nhìn xuống, theo giữa hai chân chạy ra khỏi một cái trong suốt cột nước. Ta thao, ta phát ra khó có thể tin kinh ngạc vui mừng tiếng kêu, nhìn chằm chằm mẹ giữa hai chân cột nước ước chừng ngẩn người vài giây. Mới đột nhiên nghĩ tới trong tay tay cơ, chạy nhanh dơ lên liền chụp, sáng ngời đèn flash xuống. Toàn thân trần trụi mẹ giữa hai chân cột nước phản xạ ra sáng ngời mà dâm mỹ diễn quan. Vỗ mấy tờ sau, ta vỗ óc một cái, vội vã đổi thành ghi hình hình thức. Hoàn toàn đem mẹ này hành vi phóng đãng một màn thu hút màn ảnh. Ước chừng 10 giây chung, mẹ cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đạp cột đèn đường, vẻ mặt mỉm cười, không hề cảm thấy thẹn bài phóng vàng nhạt loang loáng nước tiểu, thẳng đến bài tiết xong. Mới từ áo gió trong túi tiền lấy ra một trang giấy khăn, cúi đầu xuống, dùng thông dong mà động tác ưu nhã lau chùi ướt đẫm lỗ thịt, thỉnh thoảng phát ra một tiếng rất nhỏ mà kiều mị hừ âm thanh. Chà lau sạch sẽ sau, mẹ mới ma ma thẳng thẳng thu hồi đùi. Vẻ mặt không tha nhìn một chút bên cạnh cột đèn đường, tùy tay ném đi chà lau nước tiểu khăn tay, che lại vạt áo, lại chập chờn động lòng người thân ảnh, bước đi đi trước. Đêm dài vắng người đầu đường, một đường dọc theo ngọn đèn hành tẩu mẹ cũng không quay đầu lại. Chính là theo gió đêm truyền đến mẹ mị hoặc chúng sinh thanh âm, chủ nhân, phóng túng nô vừa rồi bộ dạng, đẹp mắt không? Ha ha, ha ha, ta có chút sững sờ, tỉnh táo lại vội vàng ứng tiếng nói, đẹp mặt, quá dễ nhìn. Mẹ ngươi bên đường này đi tiểu thật sự là tác phong tình vạn chủng, hồn siêu phách lạc, ta đều chụp xuống, trong chốc lát chúng ta về nhà xem thật kỹ một chút. Mẹ quay đầu hờn dỗi trợn mắt nhìn ta một cái, lại không có bất kỳ ý phản đối. Xem trong lòng ta ngứa hận không thể duỗi tay gãi một phen. Phía trước không xa chính là lộ khẩu, mẹ không có lại dừng lại, trực tiếp chuyển biến tiến nhập một khác con ngõ nhỏ, nơi này cách nhà ta tiểu khu đã chỉ cách lấy một cái đường nhỏ rồi. Ta vừa muốn đuổi theo, lại dừng lại, đem dưới đèn đường mặt bên trên kia nhất đại quán dọc nước cẩn thận quay chụp một phen, này mới một đường chạy chậm đi theo. Ta chuyển nhắm rượu lộ thời điểm, mẹ đã đi ra hơn trăm thước rồi. Ta vừa thấy liền thấy ngõ nhỏ chỗ sâu chính là cái kia xinh đẹp động lòng người thân ảnh. Vui mừng quá đỗi. Này đường nhỏ càng thêm u ám, mấy trăm mét trưởng trong hẻm nhỏ chỉ có trung gian chỗ có một chiếc tản ra u lãnh bạch quang đèn đường, chiếu sáng không đủ 10 thước địa phương viên. Lúc này, một mảnh tối đen trong hẻm nhỏ. Nhất đạo bạch sắc thân ảnh đang ở lay động đi trước, mẹ thế nhưng trực tiếp canh chừng y cởi bỏ. Ta chạy nhanh một đường điên cuồng đuổi theo. Đuổi tới gần bên mới phát hiện, mẹ đã ngừng lại, xoay người lại, trần truồng thân thể đứng ở đường nhỏ chính giữa nhìn ta. Gặp ta đã đuổi theo, mẹ cũng không để ý tới trong tay ta giơ tay cơ, nhẹ nhàng vung cánh tay, cởi ra áo che gió màu đen liền phiêu rơi vào ven đường. Sau đó đón ta, chập chờn eo thon chi, giãy giụa rất tròn tuyết đồn, chân thành mà đi. Đi thẳng đến mặt của ta trước. Của ta màn ảnh nhất thời đi theo mẹ động tác. Mắt thấy nàng tại mặt của mình trước chậm rãi ngồi xổm người xuống, rớt ra chính mình đại quần lót, lấy ra nộ trương côn thịt, đôi mắt khép hờ, vươn ra hồng phấn sắc khéo léo đầu lưỡi. Một ngụm liếm láp tại đỏ bừng quy đầu bên trên. Nha, ta phát ra một tiếng thích ý rên rỉ, thể xác tinh thần đều say, mẹ này một ngụm chẳng những cấp thân thể của ta mang đến mỗi giây hưởng thụ, càng làm cho tâm lý của ta xông lên từng đợt khoái ý. Côn thịt truyền lên đến tuyệt vời xúc cảm để ta nghênh hợp mẹ phun ra nuốt vào, lay động hạ thân, cứng rắn côn thịt tại mẹ ấm áp nhẵn mịn trong cổ họng bay nhanh tiến lui lui. Tại đây dạng hoàn toàn mở ra nơi công cộng lý hưởng thụ mẹ trần truồng thân thể bú liếm. Làm cơ thể của ta phá lệ xúc động, mấy phút về sau, liền đã có xuất tinh xúc động. Ngay tại ta đem một bàn tay đặt tại mẹ cái gáy lên, chuẩn bị gia tăng độ mạnh yếu đút vào vài cái liền đem tinh dịch bắn vào mẹ miệng thời điểm. Mẹ bỗng nhiên tránh được tay của ta, học ra miệng côn thịt. Không được hướng trong miệng của nàng xuất tinh. Ta một trận thất vọng. Nhưng mà mẹ hành động cũng không có dựa theo suy đoán của ta tiến hành, chỉ thấy này trần truồng bốc lửa thân thể nữ nhân đứng dậy. Hai tay ôm cổ của ta, vừa mới phun ra côn thịt nở nang môi hồng một ngụm hôn vào miệng của ta bên trên. Ta cũng kìm lòng không được thu hồi di động, phản thủ ôm lấy mẹ đẩy đà thân thể. Hai người ở nơi này mã giữa đường ôm hôn lấy. Cho nhau vuốt ve, của ta tờ sớt, áo sơ mi, cùng đại quần lót đều không cánh mà bay, liền cả mẹ tất chân cùng cao dép lê cũng bị ta tại âu yếm bên trong cởi bỏ, giữa đường chỉ còn lại có hai cái toàn thân trần trụi nam nữ. Hô hấp của hai người đều dồn dập, sa vào ở vỏ mồm quấn quýt khoái cảm cùng làn da ma sát xúc động bên trong. Hai người dưới chân dần dần di động, đến gần ven đường tường thấp, đột nhiên, mẹ gắt gao ôm cổ của ta, hai chân dùng sức nhấc lũi. Liền vòng tại eo của ta lên, sau đó nhanh không nhịn nổi sống giật mình cái mông, lầy lội lỗ thịt thuần thục nhắm ngay ngang nhiên đứng thẳng côn thịt, phần éo dùng sức trầm xuống, liền đem cứng rắn cự bổng ngay ngắn nuốt vào huyệt động bên trong. Lúc này, đắm chìm trong có thể tại đường cái bên trên gian dâm mẹ mừng như điên bên trong ta, bên tai truyền đến mẹ thanh âm đầy truyền cảm, chớ lãng phí, xuất tại nhân gia ép lý. Ta lại cũng không cách nào nhẫn nại rồi, trống giận một tiếng. Bưng lấy mẹ đầy đặn cặp mông, chấn động thắt lưng phúc, đại lực lay động côn thịt đâm thủng mẹ âm đạo, nam nhân gầm nhẹ âm thanh cùng nữ nhân áp lực tiếng rên rỉ tràn đầy chỉnh con ngõ nhỏ. Ta đột nhiên quay người lại. Đem mẹ thân thể gắt gao đặt ở vách tường lên. Lay động hạ thân, bắt đầu điên cuồng đút vào, mẹ khó có thể chịu được mãnh liệt này khoái cảm, cắn một cái tại đầu vai của ta. Đau đớn để ta càng thêm điên cuồng, ôm lấy mẹ bắn nhuyễn mông bự, bay nhanh rút ra đút vào lấy. Theo bụng của ta cùng mẹ giữa hai đùi truyền ra mưa rơi chuối tây vậy thanh thúy, đùng âm thanh. Lúc này đây giao hợp kịch liệt vô cùng. Sau mái nhà thiên thai càng thêm nguy hiểm hoàn cảnh kích thích hai người càng thêm cuồng loạn, hơn trăm lần mãnh liệt đánh sâu vào sau. Hai người đồng thời phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Cao trào sau, mẹ tách ra hai chân, xa cách ta thân thể. Ta còn tại trở về chỗ vừa mới kích thích trải qua, đây mới thực là công cộng trường hợp, hoàn toàn mở ra hoàn cảnh. Là so không người hoang dã tiến hơn một bước thành thị ngã tư đường, người nào đều có thể đi tới nơi này. Mẹ lúc này đây chừng mực đột phá thật sự là thành ý 10 phần. Vừa mới nghĩ đến đây, liền thấy mẹ đã xoay người sang chỗ khác. Hai tay vịn vách tường, quay đầu nhìn mình, rõ ràng là lại một lần nữa mời. Ta không nghĩ nhiều nữa rồi, khó như vậy được hoàn cảnh, như vậy hòa hợp không khí, vô luận có ý kiến gì, cũng phải trước hưởng thụ xong rồi nữ thần thân mình nói sao. Ta cầm nước đầm đìa côn thịt, lại chỉ vào mẹ có tiết tấu khép mở lấy trơn trật nhục phùng. Đang muốn lại nhất quán rốt cuộc, bỗng nhiên ngừng lại. Ta do dự một chút, côn thịt chậm rãi bên trên dời, dọc theo mẹ đáy chậu một đường trượt đến gắt gao co lên hậu môn. Mẹ rõ ràng cảm thấy quy đầu dưới mình thể di động, nàng biết con muốn làm gì, nhưng là nàng chẳng những không có tránh né, ngược lại bị ta nương mỏng manh ngọn đèn rõ ràng quan sát được nàng kia khéo léo hoa cúc lỗ nhỏ bắt đầu hơi hơi nhúc nhích. Đầu chim của ta chỉ vào sồ cúc hoa tâm, lại do dự một chút. Ta còn có vẻ thanh tĩnh, cảm thấy nếu mẹ cũng không muốn buông ra này chừng mực, như vậy chính mình một khi cắm vào, nàng lập tức liền có thể ngón tay ra bản thân vi ước. Tuy rằng đã đột phá tại đường cái bên trên làm tình chừng mực, nhưng là chơi hậu môn lại là một cái khác chừng mực rồi. Ngay tại ta dừng lại một chút thời điểm, mẹ đã nhạy bén phát hiện của ta chần chờ, vì thế ta mã bên trên liền kinh ngạc nhìn đến. Bị chính mình đứng vững hoa cúc lỗ nhỏ hơi hơi mở ra, ngay sau đó, mẹ rất tròn cực đại cái mông đã về phía sau đánh tới. Phốc suy một tiếng, mẹ trên người người cuối cùng dâm động không giữ lại chút nào nghênh đón ta côn thịt xỏ xuyên qua. Nha, mẹ, ngươi thật sự là quá vĩ đại rồi, ta kìm lòng không được hoan hô một tiếng, cái này quán xuyên mẹ người cuối cùng nhục động, liền ý nghĩa ta về sau có thể tại đường cái bên trên dùng gì phương thức tùy ý gian dâm mụ mụ. Ân, đừng nói chuyện, địch ta, mau địch ta. Mẹ lo lắng dãy dụa đầy đặn bờ mông, thúc giục ta chạy nhanh gây cho nàng lớn hơn nửa khoái hoạt. Buông xuống sở hữu lo lắng ta chỉ cảm thấy lòng mang đại sướng, động tác cũng biến thành phá lệ giãn ra. Đại khai đại hợp, mà trong quần mẹ giống như một con xà mỹ nữ vậy, không ngừng giãy dụa thân thể, uyển chuyển rên rỉ, càng làm cho ta cảm thấy được đẹp không sao tả xiết. Ta buông xuống toàn bộ tính kế, hết sức chuyên chú sử ra tất cả vốn liếng. Cung thịt tại mẹ trực tràng bên trong tiến lên, lắc lư, chớp lên, toàn mài, ta muốn hết mọi khả năng báo đáp mẹ thành ý, cho nàng lớn nhất khoái hoạt, còn có thẳng thắn nhất chinh phục. Lại là hơn trăm lần tật phong sậu vũ vậy tiến lên. Ta dần dần cảm giác tinh quang rụt rịch, lại phát hiện mẹ phản ứng không bằng chính mình chờ mong bên trong kịch liệt. Nghĩ lại, cái tư thế này dưới, thật sự của mình cần phải thời gian dài hơn đút vào mới có thể đem mẹ đưa cao hơn triều. Bất quá mẹ thân thể giống như có lẽ đã không chịu nổi thảo phạt rồi, hai chân dần dần loan xuống dưới, giúp đỡ tường hai tay cũng đi theo chậm rãi chảy xuống, thẳng đến cả người đều quỳ xuống. Mẹ cái tư thế này, nhất thời kích phát rồi tâm tình của ta. Tại đây trống trải đường cái bên trên dùng cái tư thế này gian dâm mẹ. Đây là điên cuồng cỡ nào ý tưởng. Nhưng là đây thật là một cái mê người ý tưởng a. Bất quá đến lúc đó nếu mẹ cùng loạn dâm khiếu âm thanh đưa tới những người khác, giống như không tốt lắm xong việc a. Ân, ta chú ý một điểm, thao lập tức ngừng, làm nàng cao trào hai lần là tốt rồi, đúng, chỉ một chốc lát. Cái ý niệm này nhất sinh ra, liền điên cuồng lớn mạnh, ta rốt cục nhịn không được cám dỗ. Rút ra côn thịt nhắm ngay mẹ âm đạo lại dùng sức cắm xuống. A, không cần, a a, mẹ phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức gắt gao bụng miệng, quay đầu dùng lo lắng ánh mắt sợ hãi hướng ta liều mạng lắc đầu, không nên ở chỗ này dùng. A a, cái tư thế này, a, đưa tới nhân. Đưa tới nhân khiến cho hắn xem, ta thấp âm điệu cười, trải qua lâu như vậy tính giao, phụ cận đều không có bất kỳ thanh âm truyền đến, ta đã không lo lắng có người khác xuất hiện. Vì thế càng thêm làm càng khiêu khích nói, dù sao là ngươi chủ động câu dẫn ta tại đường cái ra thao trường ngươi. Tính là bị người nhìn đến, cũng là ngươi chủ động đột phá chừng mực, ngươi cũng không nên không nhận trướng a. A. Mẹ nhanh ô đôi môi, thừa dịp ta đút vào khoảng cách tận dụng mọi thứ mở miệng, không cần, ta còn không có chuẩn bị tốt, a. A a, lần sau lại, được không? Ha ha, vậy xem chúng ta vận khí, ta nhìn thấy mẹ phản ứng như thế. Trong lòng càng thêm khẳng định này mê mẹ cũng muốn nếm thử càng phóng túng hành vi. Nếu như vậy, vậy lần này thật đúng là không vội, tất cả đều chơi đùa rồi, về sau ngoạn cái gì, bất quá miệng bên trên vẫn không thuận không buông tha hù dọa lấy mẹ. Di, ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như ta ở nơi này nhất thời không ngừng chơi ngươi, thao đến sáng sớm ngày mai lên, sớm muộn gì sẽ bị người nhìn đến, này cũng có thể xem như ngươi chủ động đột phá cấm kỵ a. A a. Đừng, trăm vạn đừng, chủ nhân, van cầu ngươi, lại, a a. Lại cho ta một điểm, a, thời gian, mẹ liều mạng lắc đầu, vặn vẹo cái mông, chính là âm đạo co rút lại càng ngày càng kịch liệt. Ngươi nói trước đi nói, nếu như vậy bị người nhìn đến. Rốt cuộc xem như ngươi đột phá chừng mực, hay là ta đột phá chừng mực, ta cảm giác được mẹ cao trào gần, thoáng chậm lại đút vào tiết tấu, chờ đợi nghe câu trả lời của nàng. A a, là ta đột phá, chủ nhân. Nhân gia. Nhân gia vẫn luôn là muốn cho chủ nhân như vậy dạy dỗ, ngài, ngài đừng như vậy, mẹ càng thêm điên cuồng dãy dụa mông eo, chủ động bắt đầu trước sau kích thích, chung khắp toàn thân cứng đờ, âm đạo có tiết tấu kịch liệt co rút lại. Đại oanh đục ngầu chất lỏng phun tại bụng của ta bên trên. Ta đối mẹ biểu hiện rất hài lòng, nói sau, tính là mẹ cự tuyệt tiếp tục đột phá, hiện tại chừng mực cũng đủ ta ngoạn thật lâu, hơi hơi điều chỉnh một chút tư thế. Quy đầu nhắm ngay mẹ dê điểm, lại dùng hơn 30 lần bay nhanh tiến lên đem mẹ đưa lên liên tục cao trào, lúc này ta cũng cảm giác muốn xuất tinh. Giật mình, ta bất động thanh sắc chậm lại động tác, nói, ta cũng muốn bắn, sau đó chú ý quan sát đến mẹ biểu tình. Chỉ thấy cao trào bên trong mẹ không chút do dự ngẩng đầu lên than nhẹ một tiếng, a, bắn trong lỗ đít, xuất tại phóng túng nô trong lỗ đít, ừ, hôm nay ngay tại đường cái lên, đem phóng túng nô trên người sở hữu tao nhục động. A, đều hiến cho chủ nhân, lần sau chính là tìm người vây xem, a a, xuống lần nữa thứ xin mời người ngoài cùng đi địch ta. Ta nhịn xuống mừng như điên, không chút do dự rút ra côn thịt, lại hung hăng đâm vào mẹ hậu môn bên trong. A, chủ nhân dương vật cứng quá, chủ nhân có toàn thế giới vĩ đại nhất dương vật, cho nên mới là phóng túng nô chủ nhân, mẹ cũng không chút do dự bắt đầu rên rỉ, ca tụng lấy dương vật của ta. Ta bị mụ mụ dâm đảng trong lời nói kích thích tâm tình kích động. Liều lĩnh đụng nhau mẹ hậu môn. Mẹ ôm nhu hông của chi liều mạng vặn vẹo, không ngừng nghênh hợp của ta gian dâm. Ba, ta nhìn lại trước mắt mình không ngừng chớp lên phong long bờ mông, thèm chảy nước miếng, cũng không kịp có thể hay không bị xa xa người qua đường nghe được thanh âm rồi. Một cái tát quạt đi xuống. A, tốt kích thích, mẹ thanh âm cũng kìm lòng không được phóng đại một ít. Ba, a, thật là thoải mái, chủ nhân đánh phóng túng nô mông thật thoải mái. Ba, ba, a, chủ nhân thật là lợi hại. Quốc lạng phóng túng nô mông, sáp lạng phóng túng nô hạ lưu lỗ đít cùng đại tao ép, ta yêu chủ nhân, a, yêu chủ nhân dương vật to, a, yêu chủ nhân trừng phạt, ba, ba, ba. Có mông thịt bên trên nóng rực kích thích. Mẹ phản ứng rõ ràng kịch liệt rất nhiều, dâm khiếu thanh âm cũng lại phóng đại, đêm dài vắng người đường cái lên, như vậy bén nhọn thanh âm đủ để truyền ra thật là xa. Kèm theo da thịt nở hoa vậy, đùng thanh âm, sau cùng vài chục lần đại lực va chạm sau. Ta rốt cục hoàn thành tại đường cái bên trên đem tinh dịch rót đầy mẹ hậu môn nguyện vọng. Mẹ xoay người lại, hai người ôm cùng một chỗ kịch liệt thở hào hển. Ta lúc này nhạy bén nghĩ đến, lần này mình cũng không thể giống buổi chiều thiên thai bên trên như vậy hốt hoảng. Kia thật đúng là xấu hổ hết sức. Nghĩ đến đây, ta nắm mẹ đầy đặn mông thịt khắp hai thanh, sau đó sẽ thứ hung hăng sáng một bạt tai. Ba, e hèm, chủ nhân ngài còn không có chơi đã sao, mẹ nũng nịu thanh âm lười biếng làm trong lòng ta quả quyết. Thiếu chút nữa lại phấn khởi đem mẹ ấn ngã xuống đất, cũng may ta còn có chút lý trí. Biết chỗ này đã không an toàn rồi, vì thế chạy nhanh thúc giục mẹ về nhà. Ta lúc này đây không có vội vã hướng ra chạy, ta áp chế khẩn trương trong lòng. Đầu tiên là cẩn thận ra nhìn một chút bốn phía, chỉ thấy này sau nửa đêm trong hẻm nhỏ, trừ bỏ thiên bên trên ánh trăng cùng không xa đèn đường bên ngoài, cái gì đều không nhìn thấy, vừa cẩn thận lắng nghe, lọt vào tai trừ bỏ hơi hơi phong thanh âm. Một mảnh yên tĩnh, lập tức liền trấn định lại. Ta đầu tiên là không chút hoang mang kéo mẹ thân mình chuyển hướng mình, sau đó chỉ chính mình trong quần dính đầy bạch trọc dính hoặc dịch thể côn thịt, ý bảo mẹ cho ta rửa sạch sạch sẽ. Mẹ ngẩng đầu lên nhìn ta một cái, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười, tự hồ là khám phá con tâm tư, hoặc như là tại tán thưởng tiến bộ của ta, làm ta đắc ý ưỡn ngực lên, vừa có chút mềm nhũng côn thịt một lần nữa nhếch lên. Mẹ ngồi ở trước mặt ta, vươn ra trơn mềm cái lưỡi liếm môi một cái. Sau đó tỉ mỉ đem ta hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang côn thịt liếm láp rửa sạch sạch sẽ, tự hồ căn bản không để ý chính mình người trần truồng ngồi xổm nam nhân trong quần liếm láp côn thịt bộ dạng có thể hay không bị nhân nhìn đến. Này vốn đã thực bình thường hành động tại nay này nguy hiểm trong hoàn cảnh, để ta cảm thấy trước đó chưa từng có kích thích, thiếu chút nữa nhịn không được đem mẹ ấn ngã xuống đất lại hung hăng thao làm một hồi trước, bất quá lý trí vẫn ngăn trở loại này mạo hiểm xúc động, ta tự nói với mình. Còn nhiều thời gian, lúc này chừng mực đã buông ra, lần tới có thể hảo hảo bày ra một phen, cấp mẹ chuẩn bị một cái càng thêm cảm thấy thẹn bên ngoài cuộc hành trình. Rửa sạch xong, ta chậm rãi mặc quần áo xong, lại đem mẹ áo gió nhặt về đến làm nàng xuyên lên, nhìn như thập phần thông dong, chính là ngẫu nhiên nhìn bốn phía cùng nghiêng tai yên lặng nghe vẫn bộc lộ ra của ta khẩn trương. Mẹ không nói được một lời dựa theo sắp xếp của ta mặc vào áo gió. Không có hệ nút thắt. Dùng hai tay che vạt áo, tất chân chỉ mặc một cái chân khác vẫn đang trần truồng, mặc xong cao dép lê, cùng ta kiên cũng lấy kiên hướng da đi đến. Mẹ này lộ ra ra một cái tuyết trắng đại chân dài tại đây nhất người mặc dưới dị thường thấy được. Làm nguyên bản thoạt nhìn còn có chút anh khí hình tượng trở nên yêu diễm mà phong tao, hơi lạnh gió đêm bên trong nhẹ nhàng phất phới tóc dài làm bàn quan lòng ta thần lay động. Mẹ một đường đi tự nhiên hào phóng, thông dong tự tin. Thỉnh thoảng rộng mở áo gió làm trần trụi xinh đẹp nữ thể hưởng thụ một chút gió đêm nhẹ phẩy, gần đây thời điểm còn muốn hào phóng đại khí, một thân thoải mái, giống như không có bất kỳ băn khoăn. Vào cửa về sau, ta đối với mình lần này lui lại biểu hiện cực kỳ vừa lòng. Đang định hướng mẹ khoe ra một phen, ai biết mẹ đã một phen bỏ rơi áo gió, đi trước làm gương vào phòng tắm, đợi cho ta cởi y phục xuống theo vào đi, mẹ đã đứng ở vòi hoa sen xuống, thư thư phục phục bắt đầu súc rồi. Mẹ, ngươi lần này biểu hiện thật sự là quá hoàn mỹ, phong tao, hào phóng, cuồng dã, lớn mật, ta lúc này đối mẹ lớn mật đột phá thập phần tán thưởng, đúng là tâm hoa nộ phóng thời điểm, từ phía sau lưng ôm mẹ, hai tay tại mẹ ngực bụng trong đó ôm nhu chạy. Sau đó một bên cầm nắm ở một cái run rẩy hào nhũ, linh hoạt vuốt ve, một bên lấy tay đến mẹ trong quần, vỗ về chơi đùa lấy trơn trật nhục phùng. Mẹ tựa vào con trong lòng, híp mắt hưởng thụ con âu yếm, dùng giày thanh âm hồi đáp. Đó là đương nhiên, lão nương chủ động ngoạn đi ra đa dạng, đương nhiên sau ngươi vậy đơn giản thô bạo món đồ chơi kích thích thú vị nhiều. Dám xem thường chủ nhân món đồ chơi, xem ra tiểu tao ép mẹ còn không có nhận rõ hiện trạng a. Lập tức đem ngươi trói lại, khiêu đãng nhét vào chấn đến hừng đông, nhìn ngươi còn dám hay không cùng chủ nhân tranh luận, ta đem một ngón tay cắm vào mẹ trong âm đạo thăm dò, mã bên trên liền lấy một tay trơn trật. Quên đi, lão nương mệt mỏi. Không ngoạn cái kia, mẹ miễn cưỡng hừ giọng mũi. Dạy dỗ còn chưa kết thúc đâu, ta kinh ngạc nhìn mẹ. Dạy dỗ? Cái gì dạy dỗ? Ván bài đã xong, thế nào còn có cái gì dạy dỗ? Mẹ cũng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta. Ta rốt cục phát giác không đúng. Mẹ tự hồ không giống hay nói giỡn bộ dạng a, chạy nhanh biện bạch mà bắt đầu, hiện tại mới 1:30, hôm nay dạy dỗ đến bây giờ tổng cộng dùng 15 mấy giờ, còn sót lại 28 mấy giờ đâu rồi, khi nào thì nói muốn đã xong. Ngay vừa rồi a, vừa rồi tại đường cái lên, con ngươi vi ước rồi, hiệp nghị ngưng hẳn rồi, mẹ giặt xong thân thể, tùy tay cầm nhất cái khăn tắm ly khai phòng tắm. Ta bất chấp chính mình còn không có giặt xong, chạy nhanh đuổi tới. Tranh cãi mà bắt đầu, vừa rồi tại đường cái lên, quần áo là ngươi chủ động cởi, nước tiểu là chính ngươi tát, ngay cả ta chơi ngươi cũng đều là ngươi chủ động đem dương vật của ta bộ đi vào, ta như thế vi ước rồi. Mẹ mông cũng không phải là chủ động cho ngươi đánh a, cái này gọi là lộ ra SM dạy dỗ, ta cũng không có chủ động đột phá bước này. À, ta giơ tay lên ngơ ngác nhìn. Trong đầu hơi chút nhớ lại, liền nhớ lại vừa rồi tại trong hẻm nhỏ cuộc mẹ mông bự kia thống khoái đầm đìa tay cảm giác. Nhưng là bây giờ mẹ này vừa nói, bữa tiệc này bàn tay thế nhưng phiến rất gần 30 mấy giờ dạy dỗ thời gian, kế hoạch của chính mình. Nhưng là, ta không cam lòng cứ như vậy gặp được thất bại, còn muốn dãy dụa một chút, ngươi lúc ấy cũng không nói a. Lúc ấy mẹ bị ngươi thao chính thích, tại sao muốn nói, mẹ một bên lau chùi thân mình, một bên đúng lý hợp tình đáp. Ta không lời chống đỡ, người không đứng ở nơi đó ngơ ngác sững sờ, mới vừa rồi còn ý chí chiến đấu sục sôi côn thịt đã mềm rũ xuống. Mẹ gặp con choáng váng, cười tủm tỉm nói, cốt lắm, ván bài chính thức đã xong ha a a a. Ách các loại, a a a mẹ ngươi lộ số ta à, ta đấm ngực dậm chân, này mới nhận thấy chính mình bị mụ mụ chủ động hào phóng lớn mật đột phá cùng mềm mại thái độ cấp che mắt. Chính mình đắc ý vênh váo dưới. Không có đối với nguy hiểm sinh ra cũng đủ cảnh giác. Nay nhất thời nhanh tay gà bay trứng vỡ, chính mình trong kế hoạch bộ sậu tất cả đều không có cách nào khác tiếp tục a. Ngươi thấy đủ a, tại đường cái bên trên đem mẹ trên người ba cái động đều giữ một lần. Ngươi còn có cái gì không hài lòng, mẹ lau khô thân mình, về tới phòng ngủ. Mẹ nằm chết dí phòng ngủ trên giường thần thanh khí sảng, trong thân thể một trận mệt mỏi nhất thời dâng lên. Mẹ trong lòng cũng có một chút nghĩ mà sợ. Lúc này đây chính mình đập nồi dìm thuyền là vì mạo hiểm nguy hiểm to lớn, nếu thất bại, chính mình bị con đánh cuộc dạy dỗ đem càng thêm bi thảm. Con này giảo hoạt tiểu tử kia, chính mình một đường bên trên từng bước câu dẫn hắn. Hắn đều cẩn thận, một cái mệnh lệnh đều không có xuống, làm cho chính mình sau cùng cơ hồ là vô bài khả đánh, nếu không phải sau cùng đắc ý vênh váo dựa theo bình thường đùa bẩn thói quen của mình. Thuận tay quất lên cái mông của mình. Đã biết một lần được ăn cả ngã về không liền thật là tiền mất tật mang rồi. Đến lúc đó, lấy đến nhiều như vậy tân dạy dỗ quyền lực con, rốt cuộc sẽ đem mình ép buộc thành cái dạng gì, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa lúc này đây hắn có lẽ còn chưa ý thức được này là thông qua ép buộc chính mình được đến chỗ tốt, nhưng là hắn rất nhanh liền hồi tỉnh ngộ tại sao mình sẽ chủ động đột phá đủ loại hạn chế. Tiếp theo ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nói không chừng còn dùng loại thủ đoạn này đến bức bách nàng tiếp tục chính mình đột phá chừng mực, vậy thật là thiết tưởng không chịu nổi rồi, ngoạn đến loại trình độ này, còn lại có thể đột phá chừng mực nhưng là không nhiều lắm. Kỳ thật lúc ấy mẹ bởi vì không chịu nổi thừa nhận con thân thể tàn phá. Bức thiết nhu phải nhanh một chút kết thúc rơi cái hiệp nghị này, vốn là muốn ra gia tốc tiêu hao thời gian kế hoạch đã không kịp rồi, bởi vậy mẹ tiếp tục một chút chủ động buông ra dạy dỗ chừng mực, thẳng đến con hoàn toàn mất đi cảnh giác. Hoặc là đạt tới nàng có thể nhận cực hạn mới thôi. Mẹ tin tưởng, chừng mực càng rộng, con tính cảnh giác sẽ càng thấp, khi hắn cảm thấy không hề phiêu lưu thời điểm, hắn liền nhất định sẽ trở nên tứ không kiên sợ, khi đó, chỉ cần thoáng cho hắn sáng tạo một điểm điều kiện. Hắn liền nhất định sẽ càng tuyến. Cứ việc lúc ấy quyết tâm rất lớn, hành động ý nghĩ cũng rất rõ ràng, nhưng là hiện đang hồi tưởng lại đến cũng là từng đợt nghĩ mà sợ, luôn không cảm thấy nghĩ đến, nếu con nhất thời không có phạm bất kỳ sai lầm nào. Như vậy mất đi quy tắc bảo hộ chừng mực toàn bộ khai hỏa chính mình, rốt cuộc muốn bị con khống chế được làm ra cái gì dâm đãng hạ lưu chuyện tình.